xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài tư lệnh à, tài liệu cũng đã ký xong rồi, bây giờ thì sao, tôi nên đi đâu? Về thu dọn đồ đạc đi, sau đó sẽ có người đưa cô về nhà, trở về ngôi nhà của chúng ta. Giọng nói của Lam Bắc Môn vẫn lạnh lùng, giống như là độ ấm của người vợ mới cưới vừa mới lưu lại trên mờ u bàn tay anh. Được, Thẩm Hoài Vi mỉm cười đứng lên, còn dựa theo lễ nghi với cấp trên, gật đầu với Lam Bắc Môn. Sau đó, cô lập tức xoay người rời đi, thấy vợ sắp cưới đã rời đi, Lam Bắc Môn lại mở màn hình máy tính lên. Trên màn hình toàn là thông tin cá nhân của Thẩm Hoài Vi, bao gồm toàn bộ kết quả kiểm tra của cô trong trường quân đội. Cô ưu tú như vậy, nếu có thể được ra ngoài tiền tuyến, chắc chắn sẽ trở thành chiến sĩ mạnh nhất. Đáng tiếc, huyết thống của cô không thuần khiết, quân đội của huyết tộc không cần cô, quân đội nhân tộc cũng không cần cô, cuối cùng, cô chỉ có thể trở thành một nhân viên văn phòng. Mặc dù thế giới không công bằng với Thẩm Hoài Vi, nhưng cô cũng không vì thế mà oán hận. Những người quen biết Thẩm Hoài Vi đều nhận xét cô là một người dịu dàng và tốt bụng, là một cô gái tốt. Trong các bài kiểm tra tâm lý khác nhau, cô cũng thể hiện rõ tính cách dịu dàng và kiềm chế của mình. Và đây cũng là lý do tại sao anh chọn cô làm bạn đời của mình. Chỉ là Lam Bắc Môn không hiểu tại sao, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người ở cạnh nhau vừa rồi, anh lại cảm thấy dưới làn da xinh đẹp đó lại có một khuôn mặt khác. Rồi lại ngắm nhìn bàn tay được cô chạm vào vừa rồi, Lam Bắc Môn bèn đưa mờ u bàn tay đặt ở dưới mũi, sau đó ngửi ngửi. Đây có phải là mùi của cô không? Hương rượu ngọt ngào quyện với hương hoa hồng thoang thoảng. Bất chi bất giác, hầu kết của Lam Bắc Môn hơi giật giật, vầng trán cũng bắt đầu nóng lên, tốc độ chảy của máu trong cơ thể cũng càng lúc càng nhanh. Thời kỳ kết hôn của anh đúng là đã sắp tới rồi. Xem ra trong khoảng thời gian này, anh không thể rời khỏi thủ đô Tinh, hoặc lúc đi ra ngoài công tác cũng phải mang phu nhân theo. Thẩm Hoài Vi đi ra khỏi văn phòng của Lam Bắc Môn. Cô vừa đi ra, bầu không khí đã có sự thay đổi. Những người lúc nãy hộ tống cô tới đây, tất cả đều đứng nghiêm và chào. Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong, đồ của cô trong ký túc xá và trong văn phòng đều đã được thu dọn, cô có thể về nhà bất cứ lúc nào. Người đang nói chuyện là David, trợ lý hành chính của Lam Bắc Môn, một nam vu của nhân tộc, công việc cũng không khác trợ lý thư ký là bao. Trước đây Thẩm Hoài Vi chưa bao giờ được đối xử như thế. Bây giờ đột nhiên được mọi người tôn kính như vậy, cô chỉ có thể tiếp tục. Giả vờ giả vịt, được rồi, anh đã vất vả rồi. Thẩm Hoài Vi vốn đã rất xinh đẹp, khi cô cười nhẹ, giống như có một làn gió xuân thổi qua vậy. Ngay khi Thẩm Hoài Vi đi ra khỏi tòa nhà chính phủ, tính cách dịu dàng mà uy nghiêm của cô đã được dựng lên. Cả người biết và không biết Thẩm Hoài Vi đều cảm thấy việc tư lệnh chọn cô làm vợ hoàn toàn là một chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vì Lam Bắc Môn đã từng trả lời phỏng vấn rằng anh thích những người phụ nữ dịu dàng và ngoan ngoãn. Cách chương.